Chàng dễ quyền thế, chương 814, góc chuyện audio.com. À đúng rồi, để tình mối quan hệ trước đây, tôi sẽ chụp vài tấm ảnh để cho mấy người mở mang tầm mắt. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, là ảnh mấy người đi làm người hầu sao? Khóe mắt Trịnh Thu Hằng giật giật một lúc sau mới lạnh lùng nói. Anh cho rằng tôi sẽ quan tâm đến mấy lời nói vớ vẩn của chó nhà có tang sao? Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới những người này mà cầm bản hợp đồng lên, xoay người nói với Trịnh Tuyết Dương. Vợ, đi thôi, khi đã đi xa Thanh Linh nắm lấy cổ áo của Bùi Nguyên Minh, lớn tiếng nói. Bùi Nguyên Minh, cậu lấy tư cách gì mà thay mặt chúng tôi ký hợp đồng này? Chẳng lẽ tất cả mọi người phải đi ăn xin cùng cậu thì cậu mới vừa lòng sao? Bùi Nguyên Minh an ủi. Mẹ đừng lo lắng, có Tuyết Dương ở đây, mọi người nhất định có thể hưởng vinh hoa phú quý. Trịnh Tuấn thở dài nói. Bùi Nguyên Minh, cậu đừng có ngây thơ được không? Thành công của Tuyết Dương quả thực là dựa trên nền tảng của nhà họ Trịnh. Chúng ta phải thừa nhận điều này. Bây giờ chúng ta đã rời khỏi nhà họ Trịnh và từ chức chủ tịch, chúng ta có thể dựa vào cái gì? Bùi Nguyên Minh cười nói. Ba, người đúng là người phiến diện. Rời khỏi nhà họ Trịnh thật sự tốt cho chúng ta. Ba đã quên rằng trước đây nhà ông chú họ đã từng đề nghị Tuyết Dương tự khởi nghiệp sao? Nghe những lời của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuấn im lặng. Thằng nhóc như anh còn không biết rằng một yêu cầu khác của ông chú hám lợi kia chính là muốn đuổi anh ra khỏi nhà. Tuy nhiên, bây giờ mọi người đều rơi vào hoàn cảnh này, Trịnh Tuấn cũng quá lười để nói về nó. Đây gọi là chó không nên chê mèo lắm lông. Ba mẹ con nghĩ, chức vụ chủ tịch này của Tuyết Dương là do tập đoàn Thiện Nhân bổ nhiệm. Nhà họ Trịnh không tính là có liên quan. Hôm nay chúng ta cũng tham dự buổi lễ hợp nhất tài sản. Biết đâu chúng ta lại có thể gặp Thế Tử Minh và giữ được chức chủ tịch của Tuyết Dương thì sao? Trịnh Tuấn nói thầm, chúng ta sẽ gặp được Thế Tử Minh sao? Chúng ta có thể vào được không? Bùi Nguyên Minh cười nói. Ba đừng quên, hiện tại Tuyết Dương vẫn là chủ tịch. Nhất định là có tư cách vào buổi lễ đó. Được, vậy đi thôi, Trịnh Tuấn bây giờ cũng xác định là không còn gì để mất. Dù sao thì mọi chuyện đã đủ tồi tệ rồi, làm sao nó còn có thể tệ hơn được nữa. Đi thôi, chúng ta đi ô tô. Bùi Nguyên Minh đưa Trịnh Tuyết Dương cùng mọi người đến bên ngoài tòa nhà. Lúc này, một hàng xe Lexus chuyên dụng đậu ở cổng tòa nhà, rất khiêm tốn, nhưng vô cùng hấp dẫn người qua đường. Ngay khi Bùi Nguyên Minh vừa định bước tới, Trịnh Tuyết Dương đã kêu lên. Bùi Nguyên Minh, xe của chúng ta đến rồi, anh đi đâu vậy? Mau lên xe đi, hôm nay buổi lễ rất đông người, nếu đi chậm có khi hết chỗ đậu xe. Trịnh Tuấn cũng kêu lên, sau đó cả gia đình ba người lên xe. Bùi Nguyên Minh nhìn không nói nên lời. Những chuyến xe đặc biệt này là do anh sắp xếp để đến đón Trịnh Tuyết Dương, nhưng anh không ngờ bây giờ lại thành như thế này. Anh cũng không rời đi ngay được, cuối cùng chỉ có thể gọi Lôi Tuấn Quang. Chúng tôi tự mình lái xe đi, anh để đoàn xe đi trước đi. Lôi Tuấn Quang vốn dĩ đang hỗ trợ tập đoàn Thiện Nhân, bây giờ đang ngồi ở xe dẫn đầu trong bộ vest đen. Sau khi nhận được cuộc gọi, Lôi Tuấn Quang nghiêm mặt lạnh lùng nói. Quay xe trở về. Cùng lúc đó, Trịnh Thu Hằng và nhà họ Trịnh bước đến đoàn xe với vẻ tự hào. Góc chuyện audio.com. Cả quá trình thu hút không ít sự chú ý của giới thượng lưu ở đây. Mỗi người nhà họ Trịnh đều kiêu ngạo đầy mặt, vừa bước đi vừa vẫy tay. Nghe tin gì chưa? Thế Tử Minh của tập đoàn Thiện Nhân sẽ cầu hôn Trịnh Thu Hằng nhà chúng tôi tại buổi lễ đấy. Cách chương.